Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, trang 440. Theo hắn sau cổ huy hiệu hơi hơi sáng lên, một con làm như to lớn sứa. Quải có rất nhiều vòi gai túi nguyệt bạch sinh vật trôi nổi mà hiện. Nó giống một đoàn nửa trong suốt dù cái, thổi qua đường mòn. Đường mòn hai sườn phòng ốc, phiêu hướng mục tiêu phòng nhỏ, đem quanh mình tin tức đều hóa thành số liệu nước lũ, cùng bị nghiêm mật giám thị đường phố không. Giống nhau, trong phòng nhỏ mặt cũng không có bị trang bị camera, bụi đất thật dày một tầng phô ở gỗ đặc trên mặt đất. Thủy cùng điện cung ứng cũng chặt đứt rất nhiều năm, không có cư trú hoạt động dấu vết. Hiển nhiên Lục Ngữ Nông không có lại trở về quá, đồng dạng ở vào phong tỏa khu, cách vách Hudson vợ chồng phòng ở lại tựa hồ bị ăn trộm hoặc là kẻ lưu lạc tham quá. Lục Bạch Quy tra xét phát hiện phòng trong có một ít thành niên nam tính lưu lại dấu chân, cho bụi, cùng sát ngân, dấu vết rất mới mẻ, chỉ là phòng trong cũng không có người ở, Tiểu Ngư. Hudson ra ở mấy ngày trước bị một người thành niên nam tính lẻn vào quá. Lục Bạch Quy đối với mục, tái ngôn phương hướng nói, một đoàn màu đỏ tươi dính nhớp thể lưu theo mục tái ngôn bả vai trượt. Xuống dưới, dừng ở hắn cánh tay thượng, ngưng tụ thành một con linh hoạt mà quỷ dị miêu hình. Đây là Lục Ngữ Nông huy hiệu đệ nhị giai đoạn. Năng lực. Huyết ảnh miêu miêu dùng móng vuốt ở trên di động đánh chữ. Có khả năng là ăn trộm ăn cắp chuột, cũng có khả năng là phó bản thế giới, Auroboro lúc trước ở chân thật thế giới cùng Lục Ngữ Nông nói chính mình cùng Hudson vợ chồng có. Sâu xa, nhưng trên thực tế, chân thật trong thế giới Ano bất quá là một đôi ma bài bạc tửu quỷ vợ chồng nhi tử. Hắn cùng Hudson vợ chồng nhân sinh căn bản không có giao thoa. Lục Ngữ Nông hiện tại hoài nghi Ano là ở sử dụng năng lực thời điểm cũng tao ngộ, chư thần cho. Đùa dai, thấy cái này phó bản cốt truyện, đem cốt truyện trở thành cái gọi là tương lai, lại ở chân thật thế giới đem hết thảy đều lẫn lộn. Cho nên cả người có vẻ điên điên khùng khùng, huyết ảnh miêu miêu tiếp tục đánh chữ. Trước không cần phải xen vào hắn, đem ta ôm đến cạnh cửa một chút, cùng then cửa tay tề bình là được. Mục tái ngôn nâng nàng đi đến trước cửa, đây là 20-30 năm trước kiến trúc. Đại môn khóa là kiểu cũ chìa khóa khóa, ổ khóa đều đã rỉ sát, phòng không được cái gì tạc. Nếu không phải này một mảnh khu vực từng phát sinh quá, dị tưởng sinh vật bùng nổ sự kiện. Hơn nữa chung quanh theo dõi nghiêm mật, chỉ sợ đã sớm bị người đem bên trong gia cụ dọn không, bị nâng lên đến khóa cửa biên. Huyết ảnh miêu. Miêu dùng móng vuốt từ trong thân thể câu ra một phen hồng nhạt tình yêu tiểu chìa khóa. Sau đó dùng hai chỉ thịt lót ôm chìa khóa bính, tơ lụa mà cắm vào ổ khóa, S cấp đặc thù đạo cụ, mọi nhà rượu tiểu chìa khóa. Nhưng đối người sử dụng sở hữu, không người sở hữu tùy ý không gian sử dụng. Đương thành công mở cửa sau, này phiến không gian đem về ngươi sở hữu, cùng cụp, vô hình dao động theo khóa mắt ra bên ngoài mở rộng. Hình thành bao vây toàn bộ phòng nhỏ bao hàm tầng hầm ngầm 3D chiếu rọi, cách xa xôi khoảng cách. Này phiến không gian cùng Lục Ngữ Nông trùng động không gian dính liền tới rồi cùng nhau, đã thành công. Mục tái ngôn nhìn chằm chằm kia đem thấy thế nào như thế nào giống món đồ chơi tiểu chìa khóa. Hỏi, huyết ảnh miêu miêu đem chìa khóa nhét trở lại trong cơ thể. Thành công, này tòa phòng ở không ở ta danh nghĩa, nhưng lại có thể thành công sử dụng chìa khóa mở cửa. Xem ra cái này S cấp đạo cụ phán định điều kiện so với ta cho rằng muốn rộng thùng thình rất nhiều. Có nó trợ giúp, kế tiếp kế hoạch cũng có thể càng tốt mà tiến hành. Ở huyết ảnh miêu miêu làm việc thời điểm, Lục Ngữ Nông bản nhân đã cùng áp giải thu dụng vật an bảo đội cùng nhau đi tới trung tâm khu bên. Ngoài tối cao, tường, Đây là một tòa có thể nói kỳ tích to lớn kiến trúc. Rắn chắc cao ngất, tường thể vây quanh toàn bộ trung tâm thành. Cũng đem tường nội cùng ngoài tường thế giới phân cách thành hai mảnh. Nếu có người đứng ở tường thượng nhìn ra xa, có thể thấy trung tâm khu nhất trung tâm kiến trúc Hắc Diên Vĩ Đại Lâu. Cùng với thu dụng vô số thu dụng vật cuối cùng thành lũy tổ ong, thỉnh đưa ra ngài giấy chứng nhận. Mở ra bịt kín khoang kiểm tra sức khỏe cha. Thủ vệ nghiêm ngặt, môn trước, an bảo đội bị ngăn lại tới tiến hành đề ra nghi vấn. Lục Ngữ Nông đem nghiên cứu viên giấy chứng nhận triển lãm cho hắn. Này hai cái thu dụng khoang bên trong đều là cao nguy thu dụng vật. Khai khoang lúc sau có đột phá thu dụng nguy hiểm, không có phương tiện kiểm tra. Thủ vệ ngữ khí rất có lễ, nhưng thái độ lại cương ngạnh. Như vậy đi, các người có thể chờ hội nghị phái chuyên viên kiểm tra lúc sau lại tiếp dẫn tiến trung tâm thành. Hiện tại không thể trực tiếp cho đi. Lục Ngữ Nông cười một chút. Ý của ngươi là, S cấp nghiên cứu viên kiểm tra cấp bậc cũng không đủ. Thủ vệ trần chờ, đương nhiên là đủ, nhưng hội nghị giữa trưa mới phát xuống văn kiện. Tường, cùng, môn, dị tưởng sinh vật tương quan sự vụ giống nhau giao từ lấy S cấp nghiên cứu viên Andrew cầm đầu nghiên cứu đội ngũ tiến hành xét duyệt. Bước đầu phán đoán, thu dụng, hoặc là tiêu hủy. Nếu là muốn tiêu hủy thu dụng vật là không thể vận chuyển tiến vào tường nội. Chương 243 Black Iris Conference 26. Tiêu hủy có ý tứ gì? U ám mà khô ráo thu dụng khoang nội, hải tặc bị xích trói buộc xuống tay đủ vảy đều ở trừ ướt cơ dưới tác dụng khô quát. Nàng một bên nhịn không được cào ngứa, một bên nghe thông tin kênh truyền đến Hắc Sơn Dương bên kia động tĩnh, vẻ mặt mộng bức. Một cái khác thu dụng khoang nội ảnh sâu kín trả lời, sợ không phải muốn đem chúng ta ca rớt ý tứ, đợi lát nữa xem tình huống quyết định muốn hay không chạy trốn. Hắn nơi thu dụng khoang hoàn cảnh lại cùng hải tặc thực không giống nhau, bởi vì hắn năng lực đặc thù, toàn bộ khoang trong cơ thể bộ đều trang bị cao cường độ bạch bắn đèn, gắng đạt tới không có một tia ám ảnh có thể làm thu dụng vật nương năng lực chạy trốn. Ảnh liền tính nhắm mắt lại, trước mắt đều là mí mắt thấu quang lúc sau đánh ra màu đỏ. May mắn hắn lúc trước ở Hizakura Komagari phó bản đạt được phó huy hiệu, có thể chính mình chế tạo cũng thao tác bóng dáng. Nếu chỉ dựa vào chủ huy hiệu ám ảnh tiềm hành nói, hắn thật đúng là không thể từ loại này chuyên môn chế tạo ra tới nhằm vào hắn thu dụng khoang chạy đi. Thu dụng khoang nội bí mật giao lưu cũng không có truyền tới bên ngoài đi. Thủ vệ nói âm vừa ra, an bảo đội các thành viên liền thấy dẫn đầu tóc đen nghiên cứu viên nháy mắt mặt trầm xuống. Nàng là thuần khiết phương Đông huyết thống, tướng mạo ở người phương Tây xem ra thực tuổi trẻ, cái đầu không cao, bộ dạng cũng không quá có công kích tính, nhưng này một đường ở chung xuống dưới, nhân viên an ninh nhóm kỳ thật đều có chút sợ nàng. Lục nghiên cứu viên cặp mắt kia quá hắc cũng quá trầm, nàng thẳng tắp nhìn về phía người thời điểm tựa như dùng một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén mổ ra đối phương túi da thẳng xúc linh hồn. Nàng tức giận thời điểm ngược lại sẽ cười, cặp mắt kia lại trở nên cực lãnh, làm người nhịn không được quay đầu đi rút lui ánh mắt. Sợ nàng giây tiếp theo liền phải đem ngươi đóng đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Hết chương.